Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 30, vậy liền dùng mộng cảnh tới nói cho ngươi đi. Nàng tìm không thấy đáp án. Làm cái kia thân mặc hắc bào thân ảnh biến mất tại đám người giữa thời điểm. Nàng cũng đã không tìm được. Mang này cái nghi vấn. Thiên Nhận Tuyết vượt qua này một chàng công chúa sinh nhật yến hội. Trở lại Thái Tử Điện lúc sau đã là đêm khuya. Xà Mâu, Thứ Đồn, hai vị trưởng lão, yến hội giữa. Các ngươi có phát hiện hay không cái gì khả nghi nhân vật sao? Thiếu chủ, chúng ta cũng không có phát hiện cái gì khả nghi nhân vật a, Xà Long nói. Kia liền kỳ quái, vì cái gì ta từ nơi sâu xa cảm giác có người tại nhìn ta đây? Thiên Nhận Tuyết mang trong lòng nghi hoặc, nếu như là nguyên bản có này loại cảm giác, nàng trong lòng tất nhiên còi báo động đại tác, nhưng là này cỗ nhìn trộm ánh mắt đối chính mình tựa hồ không có cái gì ác ý. Trở lại chính mình gian phòng giữa, nàng cũng không có ý thức đến Thái Tử Điện mái vòm phòng ốc bên trên phương. Một người mặc áo khoác màu đen, mang theo mũ, thấy không rõ hình dạng đứng ở phía trên. Này cái áo bào đen thân ảnh chính là Bỉ Bỉ Đông. Tới đây mục đích chính là muốn hóa giải cùng Thiên Nhận Tuyết bế tắc cục diện. Nàng đi vào Thiên Đấu Hoàng Cung lúc sau, rất nhanh liền tìm được ngụy trang thành Thiên Nhận Tuyết Tiết Thanh Hà. Quan sát nàng cả ngày. Về phần nói là cái gì không đi lên nhận nhau đâu. Bỉ Bỉ Đông cũng không biết nói làm như thế nào cởi bỏ hai bên quan hệ. Dù sao, Thiên Nhận Tuyết nàng đã không phải là 6 tuổi tiểu hài. 9 tuổi ẩn nấp, đến hiện tại đã ẩn nấp 12 năm. Luận cổ tay, nàng không thể so với một ít lão quái vật kém. Nếu như là 6 tuổi Thiên Nhận Tuyết, vãn hồi này đoạn quan hệ còn dễ nói. Nhưng là hiện tại, theo ẩn nấp xâm nhập, Thiên Nhận Tuyết đối với Bỉ Bỉ Đông cảm tình đã chuyển hóa thành hận ý. Cũng không thể vừa đi lên. Thẳng thắn, vì cái gì ta trước kia hận ngươi, chán ghét ngươi, là bởi vì nào đó ngàn nàng sẽ tin sao? Bất quá Thiên Sứ Thần Trang thật đúng là lợi hại a. Ngụy Trang, liền ta đều không phát hiện được nàng khí tức. Khó trách có thể lừa gạt được Thất Bảo Lưu Ly Tông. Bỉ Bỉ Đông cảm khái nói. Thiên Nhận Tuyết trở về lúc sau liền vẫn luôn xử lý Tuyết Dạ Đại Đế giao cho nàng chính vụ sự tình. Sau đó lại tiêu tốn một chút thời gian tới minh tưởng tu hành. Thông lệ tu hành hoàn tất lúc sau, nàng lúc này mới tiến vào phòng tắm giữa rửa mặt một phen. Trở về đi ngủ, như vậy muộn còn tại xử lý chính vụ. Lại thế nào tận chức tận trách, cũng không cần đến làm đến bước này. Thời gian đã là đêm khuya. Thái tử còn phải trời còn chưa sáng lên tới cấp phụ thân thỉnh an. Bỉ Bỉ Đông nói, tiền thân cùng Thiên Nhận Tuyết thật đúng là hai cái lá gan đế a. Cũng chỉ có thể nói may mắn mà có Thiên Nhận Tuyết là hồn sư. Nếu không thân thể đã sớm chỉnh sụp đổ. Bất quá nếu là Thiên Nhận Tuyết có thể đem này đó chính vụ thời gian càng nhiều tiêu tốn tại tu. Luyện thượng, tiên thiên 20 cấp mãn hồn lực tiềm lực phát huy ra. Đường tam tính là cái gì chứ? Đại khái là cảm ứng được Thiên Nhận Tuyết đã tiến vào mộng đẹp giữa. Bỉ Bỉ Đông thân hình nhất thiểm, tiến vào thái tử trong cung điện, đi vào Thiên Nhận Tuyết mép giường. Xem vẫn như cũ đỉnh lấy Tuyết Thanh Hà diện mục chìm vào giấc ngủ Thiên Nhận Tuyết. Bỉ Bỉ Đông than nhẹ một tiếng, xòe bàn tay ra, di động đến Thiên Nhận Tuyết an tĩnh mặt bên trên phát động thứ nhất hồn kỹ. Ác mộng ma nữ. Nếu như muốn dùng một cái từ để hình dung Bỉ Bỉ Đông tính cách lời nói, kia cực đoan thích hợp nhất. Nàng đều là áp lực chính mình, dẫn đến chính mình tính cách càng ngày càng cực đoan, càng ngày càng cực đoan. Cuối cùng, đi hướng điên cuồng đường. Càng là tên điên, càng là cực đoan người, càng giỏi về áp lực chính mình, không quen biểu đạt chính mình cảm xúc. Nguyên tắc giữa Bỉ Bỉ Đông, mặt ngoài thượng trình hiện ở trước mặt mọi người là một cái gió êm sóng lặng hình tượng. Nhưng là nội tâm giữa, cũng đã là sóng cả mãnh liệt. Áp lực chính mình cảm xúc, liền giống với thổi một cái bóng bay đồng dạng. Vĩnh viễn chỉ có vào, mà không có ra. Như vậy cuối cùng, này viên bóng bay đều sẽ nghênh đón nổ tung kia một khắc. Nàng cùng Ngọc Tiểu Cương chút tình cảm này, từ quá khứ ký ức giữa đến xem, hai người sai lầm lớn nhất là thân phận khác biệt, hai người nổi tiếng nhất cùng đi tới Sở Nhưỡng. Tạo bi kịch, Thiên Tầm Tật vì ngăn cản Bỉ Bỉ Đông cùng Ngọc Tiểu Cương trước đó cảm tình. Thiết kế tại mật thất giữa cướp đi Bỉ Bỉ Đông lần đầu tiên. Đồng thời lấy Ngọc Tiểu Cương uy hiếp tính mạng Bỉ Bỉ Đông cùng Ngọc Tiểu Cương chia tay. An an ổn ổn sinh Hạ Thiên Nhận Tuyết. Vì bảo vệ Ngọc Tiểu Cương sinh mệnh, Bỉ Bỉ Đông tiếp nhận Thiên Tầm Tật mệnh lệnh. Vô tình cùng Ngọc Tiểu Cương chia tay. Sau đó sinh Hạ Thiên Nhận Tuyết. Làm Bỉ Bỉ Đông giết chết Thiên Tầm Tật. Tìm kiếm cùng Ngọc Tiểu Cương hợp lại thời điểm. Nhưng phát hiện Ngọc Tiểu Cương đã có tân hoan. Nhưng là từ hai người góc độ xuất phát đến xem này đoạn chuyện. Kỳ thật hai người đều không có sai. Theo Ngọc Tiểu Cương, Bỉ Bỉ Đông đã đưa ra chia tay. Chút tình cảm này đã kết thúc. Hắn lánh tầm tân hoan cũng không gì đáng trách. Nhưng là theo Bỉ Bỉ Đông, lại là ta vì bảo trụ ngươi sinh mệnh, nỗ lực, hy sinh như vậy nhiều. Mà ngươi, nhưng lánh tầm tân hoan. Cái này khiến Bỉ Bỉ Đông sinh ra vô số vặn vẹo ý nghĩ. Tỷ như, ta bẩn, ta không xứng với ngươi. Thiên Tầm Tật hủy ta. Thiên Sứ Nhất Tộc hủy ta. Thế giới hại ta. Ta muốn giết Thiên Tầm Tật. Diệt sạch Thiên Sứ Nhất Tộc. Ta muốn hủy diệt thế giới đối với Thiên Nhận Tuyết cảm tình. Cũng giống như nhau. Theo Bỉ Bỉ Đông, Thiên Nhận Tuyết chính là một cái không nên tồn tại loại. Nàng chán ghét nàng. Nhưng không có làm nàng biết vì cái gì chính mình bị chán ghét. Đối với Thiên Nhận Tuyết, Bỉ Bỉ Đông đồng dạng áp lực chính mình. Này mới khiến Thiên Nhận Tuyết cùng Bỉ Bỉ Đông hai người tình cảm theo thời gian trôi qua. Càng ngày càng chuyển biến xấu. Tạo thành về sau không thể vãn hồi bi kịch. Này hai việc là thẳng đến Bỉ Bỉ Đông lúc sắp chết. Mới nguyện ý nói ra được. Thiên Nhận Tuyết cùng Ngọc Tiểu Cương cuối cùng mới lý giải Bỉ Bỉ Đông. Hy vọng được đến người khác lý giải. Vậy ngươi liền phải làm ra thẳng thắn. Học được phát tiết chính mình tình huống. Nếu không, nguyên tắc cuối cùng, Bỉ Bỉ Đông đến trước khi chết mới thẳng thắn chính mình quá khứ. Nhưng là này đã chậm. Hiện tại Bỉ Bỉ Đông đương nhiên sẽ không để cho chính mình cùng nữ nhi quan hệ tiếp tục giằng co nữa. Vô luận là ra ngoài tình mẹ con, còn là ra ngoài có cùng chung địch nhân, nàng cũng không thể làm nguyên tắc giữa mẫu nữ lẫn nhau xem không hợp nhãn sự tình phát sinh. Bỉ Bỉ Đông theo giáo hoàng điện chạy tới Thiên Đấu Thành hoàng cung mục đích chính là muốn hướng Thiên Nhận Tuyết thản minh tâm dấu vết, làm nàng biết tiền thân một ít khổ sở chung. Về phần nói Ngọc Tiểu Cương, ha ha, hắn là ai? Có một số việc nguyên lai cái kia Bỉ Bỉ Đông không muốn nói ra tới. Nàng sẽ nói đi ra, làm nữ nhi biết, Thiên Nhận Tuyết cũng ứng nên biết những chuyện này. Nhưng là có một số việc là Bỉ Bỉ Đông muốn nói. Nhưng là lại không tiện nói sự tình. Trước mắt này thứ nhất hồn kỹ ngược lại là cho Bỉ Bỉ Đông một cái tiện lợi. Nếu không tiện dùng miệng đầu biểu đạt sự tình, vậy liền dùng mộng cảnh tới nói cho ngươi đi. Bỉ Bỉ Đông cố ý chọn tại Thiên Nhận Tuyết chìm vào giấc ngủ thời điểm. Chính là vì để cho Thiên Nhận Tuyết đã bị tinh thần xung kích ảnh hưởng về không? Sẽ không sinh ra bất luận cái gì tổn thương. Ác mộng lực lượng chính tại phát huy. Cải biến Thiên Nhận Tuyết mộng cảnh. Đem chính mình nghĩ muốn làm Thiên Nhận Tuyết nằm mơ thấy sự tình ghi lại đến Thiên Nhận Tuyết mộng. Cảnh giữa. Bỉ Bỉ Đông nhịn không được sờ sờ Thiên Nhận Tuyết mềm mại gương mặt. Nói. Ngủ ngon. Thiên Nhận Tuyết. Nói. Nàng lách mình rời đi Thiên Nhận Tuyết gian phòng. Bản chương xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.